Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929, chương 936, đổ vỏ. Tần Phi đứng tại Lục Anh cửa phòng. Giới ở, vừa rồi gọi điện thoại cáo chi hắn mình tới đến. Giống như đem nàng dọa sợ. Tần Phi chưa từng nghe từng tới Lục Anh đáng sợ như thế phản ứng. Giống như nhìn thấy quỷ đồng dạng. Nàng thanh âm tràn đầy bối rối. Còn có bất an. Cái kia là bình thường bị bắt gian tại giường mới có chột dạ. Tần Phi lỗ tai thính lực tương đối tốt. Thậm chí đều không cần phát động tai vách mạch rừng kỹ năng. Cách thật dày vách tường. Đều có thể nghe được trong phòng mặt lo lắng bất an đi qua đi lại. Cái này Lục đại đội trưởng. Đến cùng đang làm gì a? Làm sao không mở cửa? Không phải là kim ốc tàng kiều. Có nam nhân đi. Mình tới tới quấy giày đến nàng sao? Tần Phi không biết vì sao. Cảm thấy có chút khó chịu. Nếu như Lục Anh thật có nam nhân khác. Cái kia. Mình giống như cũng không thể nói cái gì. Đang miên man suy nghĩ thời điểm. Tần Phi lại nghe được trong phòng truyền ra. Long cong dị hưởng. Còn giống như có người kinh hô. Lục đại đội trưởng. Ngươi đang làm gì? Mở cửa. Tần Phi không biết vì cái gì. Ở sâu trong nội tâm có một cỗ lo nghĩ. Không kiên nhẫn gõ cửa sao? Đang nghĩ ngợi muốn hay không phá cửa mà hợp thời đợi. Môn chi một tiếng mở ra một điểm. Không có toàn bộ triển khai. Ngươi tới làm gì? Có chuyện gì sao? Lục Anh nói xong cũng đã đi vào. Quỷ gì? Quái gì? Không thích hợp. Tần Phi nội tâm 100 cái không hiểu. Đến cùng thế nào? Mình gây nàng tức giận. Có phải hay không liên hệ nàng quá ít? Có khả năng. Nữ nhân. Đều là nhỏ mọn như vậy. Cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra. Tần Phi mình liều xe con đường quen thuộc đổi một đôi giày. Chậm rãi đi vào. Lại phát hiện Lục Anh. Đang ngồi ở trên ghế salon. Ngồi xếp bằng. Ngồi ở trên ghế salon. Cẩn thận tỉ mỉ xem tivi. Nàng vậy mà xem tivi. Không nhìn bản án. Hiếm thấy. Mấy cái trăng không thấy. Nàng thay đổi. Cả người nở nang không ít. Trên mặt có thịt. Lãnh diễm bên trong mang theo một tia đáng yêu. Để cho người ta không nhịn được muốn thân. Liền ngay cả lòng dạ. Vậy so trước kia càng thêm sung mãn. Có nhà bên thiếu phụ hương vị. Để cho người ta không nhịn được muốn ma sát. Tần Phi đến gần điểm nói ra. Lục đội trưởng. Giống như không chào đón ta đến a, một cỗ đẹp mắt hương vị. Xông vào lỗ mũi, dễ chịu, Lục Anh đêm nay một kiện màu đen rộng rãi đại mã váy ngủ. Mãi cho đến nàng dưới chân, đem nàng toàn bộ thân thể bao vây lại. Bụng còn ôm lấy một cái gối. Không chịu buông ra, tay có chút không an phận. Sắc mặt vậy có hồng nhuận phơn phớt. Cũng không biết đang khẩn trương cái gì. Tần Phi. Ngươi chừng nào thì về Long Hoài. Lục Anh cũng không biết nói cái gì. Liền theo miệng nói. Vừa tới, ta liền tới tìm ngươi. Tần Phi nói ra, Lục Anh giống như có chút cảm động. Ngẩng đầu nhìn một chút Tần Phi. Miệng giống như bị khe hở ở đồng dạng. Ngươi như thế vội vàng trở về. Phòng ta vậy không cho ngươi thu thập. Đêm nay ta liền không lưu ngươi. Lục Anh con ngươi cũng không dám nhấc. Cứ như vậy ung dung nói một câu, giống như yết hầu nhiễm trùng đồng dạng, tràn đầy đắng chát, đây là đang đuổi tự mình đi. Tần Phi có chút ngạc nhiên, còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Trước kia mỗi một lần, Tần Phi trở về, Lục Anh đều sẽ rất vui vẻ, thậm chí không tiếc ném rơi hết thảy, cùng hắn cùng chung Vu Sơn. Đêm nay nàng, đứng ngồi không yên, ánh mắt tan rã. Nàng có chuyện, nhất định có chuyện. Lục đại đội trưởng, có phải hay không ta quấy rầy ngươi? Tần Phi ôn nhu hỏi. Không có, chỉ là đêm nay không tiện lắm. Tần Phi ngươi đi ngươi biểu tỷ nhà ở một đêm a. Lục Anh nói chuyện cũng không dám buông nàng ra. Trên bụng cái gối, một mực che, biểu lộ thống khổ. Đã hiểu, sao Tần Phi vỗ đùi. Não hải bên trong rộng mở trong sáng. Tự cho là đúng địa rộng mở trong sáng. Lục đại đội trưởng. Có phải hay không đêm nay đại di mụ. Ngươi sẽ không cho là ta tới tìm ngươi. Chính là vì sự kiện kia đi. Ta chính là nghĩ ngươi cùng ngươi tâm sự ngay. Trời, Tần Phi một bộ minh bạch bất đắc dĩ biểu lộ. Không phải, ai tương đương, Lục đại đội trưởng không biết nói gì cho phải. Biểu lộ xoắn xuýt, Lục đội trưởng, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nói ra ta đoán chừng có thể giúp ngươi a. Tần Phi ngồi tới gần điểm, cọ sát cánh tay nàng. Tần Phi, chấm ngoặc kép, Lục Anh đột nhiên quay đầu nhìn xem hắn. Ánh mắt, là loại kia hàm tình mạch mạch. Nhưng là lời nói tại bên miệng, luôn luôn nói không nên lời. Nói đi, có việc có ta, Tần Phi nhỏ giọng nói ra, tay nắm chặt tay nàng. Mới phát hiện, tay nàng, sớm đã băng lãnh thấu xương. Nàng lập tức giống như nhiều chút dũng khí. Tần Phi, ta, mang thai. Lục Anh nhìn xem Tần Phi, cuối cùng vẫn nói ra câu nói này. Cái gì? Tần Phi không dám tin tưởng nhìn xem Lục Anh, lại nhìn một chút nàng bụng. Ngươi đừng nói giỡn, ta không có nói đùa. Lục Anh nhếch miệng cười một cái, sau đó quăng ra cái gối, chậm rãi, chống một cái bàn trà, cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. Nàng lôi kéo rộng rãi áo ngủ. Tần Phi rốt cục thấy được nàng sung mãn hạ mặt có chút hở ra bụng dưới. Đây là thật. Tần Phi bất khả tư nghị nhìn xem nàng. Phút chốc đứng lên, biểu lộ phức tạp. Lục đội trưởng, cái này, thật sao? Còn có thể là giả sao? Lục Anh trừng mắt liếc hắn một cái. Không phải, Lục đại đội trưởng, hai tử, là ai? Tần Phi tạm thời còn không nghĩ tới là hắn. Một cái bại hoại, Lục Anh phẫn hận nói. Bại hoại, ngươi sẽ không bị người cưỡng gian. Ngoài ý muốn mang thai a, Tần Phi cũng không biết nói thế nào ra câu nói này. Tần Phi ngươi đi ra ngoài cho ta. Đột nhiên Lục Anh liền bạo phát, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cảm xúc một cái liền không kiểm soát. Níu lại Tần Phi đẩy ra phía ngoài. Mang thai nữ nhân, thật rất đáng sợ. Lục đại đội trưởng, ngươi bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút, Tần Phi đi an ủi nàng. Kéo lại tay nàng. Lục Anh lúc này mới lại ngồi xuống. Ngươi dự định sinh ra tới sao? Tần Phi hỏi. Đúng, chính ngươi nuôi. Vâng, cha đứa bé biết ngươi mang thai mà. Trước kia không biết, hiện tại biết. Lục Anh nói xong câu đó, cảm thấy bại lộ cái gì? Tranh thủ thời gian uống nước. Phản ứng rất nhanh. Thông minh tuyệt đỉnh Tần Phi nghe được câu này, ngây dại thật lâu suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Hắn nhìn xem tuyệt mỹ Lục Anh, lại xem hắn bụng hở ra biên độ. Không thể nào, sẽ không như thế xảo a, chẳng lẽ Lục Anh cái này bụng đại khái đã 5 tháng. 5 tháng trước, mình tựa như là trở lại qua. Vậy cùng với nàng phát sinh một chút không thể miêu tả sự tình. Mà là một lần kia còn không có mang nhỏ dù che mưa. Lục Anh, đứa nhỏ này, không phải là ta đi. Tần Phi chột dạ, yếu ớt mà hỏi thăm. Ánh mắt thật, rất mê mang. Lục Anh ngẩng đầu, nhìn một chút Tần Phi. Không phải ngươi, là ngươi cũng không cần ngươi phụ trách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi nghe được câu này, không biết làm sao vậy, rất sinh khí, trực tiếp cưỡng ép ôm lấy Lục Anh, ghé vào trên mặt nàng, bá khí lại ôn nhu mà hỏi thăm. Nói, đứa nhỏ này, có phải hay không ta? Lục Anh nhẹ nhàng giãy giụa, buông ra, nói cho ta biết. Tần Phi đã muốn hôn lên nàng. Không phải ngươi, còn có thể là ai? Tần Phi, ngươi sẽ không coi là ta tùy tiện cùng người phát sinh quan hệ à? Lục Anh cắn răng, một mặt nộ khí. Ba, Tần Phi không biết vì cái gì, trực tiếp nhắm ngay nàng môi, hôn xuống. Lục Anh cự kháng lại nghênh hợp. Tần Phi tâm rất loạn. Ta, đổ vỏ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.